Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, Trái Ác Quỷ. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng, coi như hiện tại chính mình lại nóng vội cũng vô dụng. Đây đã là dính đến thần minh cấp độ kia, hắn căn bản không có bất luận cái gì nhúng tay cơ hội. Chớ nói hắn bây giờ chính là một cái nho nhỏ thần du cảnh. Liền xem như bất diệt cảnh tại thần minh trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi. Vì cái gì ngươi muốn bốc lên lớn như vậy nguy hiểm lui tới tại đều đại thế giới? Không cẩn thận liền có khả năng mất mạng. Long Trần Vũ nhìn lấy Diệt Thiên hỏi. Cái này ngươi thì có chỗ không biết. Mỗi cái đại thế giới đều có chính mình đặc thù bảo vật. Những bảo vật này có lẽ đối bọn hắn tới nói cũng không thèm khát. Có thể là đối với khác đại thế giới tới nói lại là thiên kim khó cầu thiên địa chí bảo. Diệt Thiên, cười hắc hắc, làm ăn nhưng là hắn nghề cũ. Vừa nhắc tới thì hưng phấn không thôi. Nhìn thấy Long Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Diệt Thiên lấy ra một cái đất trái cây màu vàng. Cái này là địa ngục đại thế giới đặc sản một trong. Tại còn lại đại thế giới không từng xuất hiện, chúng ta đem loại trái cây này xưng vì trái ác quỷ. Diệt Thiên nói ra, trái ác quỷ, Long Trần Vũ liếc cái kia quả thực liếc một chút, nếu là bọn họ không có nhìn lầm lời nói, loại trái cây này tại hắn trong không gian giới chỉ thì có hơn ngàn mai. Ta cái này một quả trái ác quỷ là thổ hệ. Ăn về sau có thể tùy cơ tính thu hoạch được một loại thổ hệ năng lực. Nói thí dụ như độn địa, hoặc là phát ra địa thứ loại hình. Diệt Thiên nói ra, loại trái cây này đối với ác ma tới nói là cấm kỵ chi vật. Nhưng là đối với còn lại đại thế giới người mà nói lại là châu bò bảo vật. Tương đương với một môn thiên phú thần thông. Hơn nữa còn là không cần tu luyện liền có thể nắm giữ thần thông. Loại trái cây này tại một chút bên trong đại thế giới đã bán đi giá trên trời. Cơ hồ tất cả cường giả đều sẽ mua lấy mấy khỏa nuốt. Vạn nhất có thể thu hoạch được cái gì không thôi năng lực trong nháy mắt liền có thể đem chính mình. Thực lực đề bạt mấy lần. Kiếm tiền thì dễ dàng như vậy. Long Trần Vũ rất giật mình nhìn lấy Diệt Thiên. Đúng thế. Một cái trái ác quỷ bán ra giá cả đủ để bù đắp được thiên cấp linh dược. Diệt Thiên cười nói, bất quá bây giờ địa ngục đại thế giới ác ma cũng không phải người ngu. Dù là những thứ này trái ác quỷ đối bọn hắn vô dụng, bọn họ cũng không thể giá rẻ bán đi đến, đều là mở ra giá trên trời. Sinh ý đã không có trước kia như thế tốt làm. Diệt Thiên lắc đầu, Long Trần Vũ bàn tay vung lên. Mấy chục mai trái ác quỷ xuất hiện tại Diệt Thiên trước mặt. Cái này, thế mà là có điều như vậy. Ngươi nơi nào đến? Diệt Thiên mừng rỡ không thôi. Mấy chục mai a, bình thường hắn tại địa ngục đại thế giới du đãng mấy chục năm cũng chưa chắc có thể thu đến nhiều. Như vậy trái ác quỷ a, nếu là ta cùng ngươi làm giao dịch, ngươi có thể cho ta cái gì? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn cái gì thì có cái gì. Còn không có gì đồ. Vật là ta huyền hoàng thế giới không lấy được. Dù là ngươi là muốn ánh sáng đại thế giới những người chim kia trái tim chúng ta cũng có biện. Pháp, Diệt Thiên vỗ bộ ngực nói ra. Linh tinh, còn có tinh thần lực vũ kỹ. Cùng một chút có thể tăng nâng tinh thần lực bảo vật. Long Trần Vũ đem hiện nay cần đồ, vật nói hết. Ra, linh tinh là dùng tới tu luyện. Hiện tại hắn vẻn vẹn thần du cảnh. Tuy nói có thể nương tựa theo thân thể ngang dọc một phương. Nhưng là có chút vũ kỹ vẫn là cần cảnh giới trèo trống. Việc cấp bách cũng là muốn đem huyền khí lại tu luyện từ đầu trở về. Còn tinh thần lực vũ kỹ cùng tăng nâng tinh thần lực bảo vật. Những vật này tại Ngọc Lan đại thế giới đã là cực kỳ thưa thớt. Long Trần Vũ chỉ có thể nhìn một chút Diệt Thiên có phải hay không pháp đem tới tay. Tinh thần lực vũ kỹ, thứ này tương đối khó làm. chỉ là tiêu tan đại thế giới bên kia có không ít thần khống sư. Bọn họ gần nhất cần không ít thổ hệ trái ác quỷ. Đổi lấy mấy môn tinh thần lực vũ kỹ cũng không thành vấn đề. Có thể tăng nâng tinh thần lực bảo vật trên người của ta thì có không ít. Cũng không thành vấn đề. Còn linh tinh cái gì ngược lại là không đáng giá tiền nhất đồ, vật. Diệt Thiên một lời đáp ứng. 100 thổ hệ trái ác quỷ. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên. Lại xuất hiện 100 mai thổ hoàng sắc trái ác quỷ. Diệt Thiên cười ha hả nhận lấy những thứ này trái ác quỷ. Sảng khoái, cùng loại người như ngươi làm ăn cũng là thống khoái. Ta cũng không già mồm. Trên người của ta hết thảy có 1 tỷ linh tinh. Còn có 50 bình dưỡng thần đan. Giá trị tuy nhiên so ra kém ngươi những thứ này trái ác quỷ. Nhưng là ta cam đoan lần tiếp theo đến tất nhiên sẽ mang lên đủ nhiều tinh thần lực vũ kỹ. Nói. Thật lòng Trần Vũ xác thực không biết làm ăn. Cái này 100 mai thổ hệ trái ác quỷ mang về huyền hoàng đại thế giới bán ra giá cả cao đến vô pháp. Tưởng tượng, theo đơn thuần giá trị lên nói Long Trần Vũ là thiệt thòi lớn. Nhưng là đối với Long Trần Vũ tôi nói chỉ cần có thể đổi được chính mình cần thiết đồ, vật liền có. Thể, mà lại những thứ này trái ác quỷ cũng không có hắn tưởng tượng chân quý như vậy. Chỉ ít tại phụ cận bên trong dãy núi hắn liền phát hiện không ít sinh trưởng trái ác quỷ rừng cây. Diệt Thiên tu dưỡng đại nửa tháng sau, liền bóp nát 1 quả ngọc phù. Giới bích vỡ vụn, 1 bàn tay lớn buông xuống đem Diệt Thiên mang rời khỏi địa ngục đại thế giới. Long Trần Vũ nhìn lấy cái kia 1 bàn tay lớn không nhịn được hít 1 hơi lãnh khí. Cái kia 1 bàn tay lớn rơi xuống thời điểm hắn thế mà là sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng. Tâm tư, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ tại đây 1 bàn tay lớn trước mặt cũng là như là con kiến hôi. Long Trần Vũ đem lấy ra 1 đống linh tinh, miệng rộng mở ra, linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí điên cuồng tràn vào Long Trần Vũ trong thân thể. Long Trần Vũ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Linh tinh tại lấy 1 cái cực kỳ nhanh chóng độ tiêu hao. Hắn tu vi cũng tại lấy 1 cái tốc độ kinh khủng tăng trưởng. Thần du cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, khi hắn tu vi tăng trưởng đến thần du cảnh 9 tầng thời điểm đều không có chút nào dừng lại. Trực tiếp vượt qua đến thiên nhân cảnh. Trọn vẹn mấy tháng, Long Trần Vũ đều đang toàn lực luyện hóa những thứ này linh tinh. Mấy chục ức linh tinh bị Long Trần Vũ tiêu hao sạch sẽ. Hô, nước chảy thành sông, Long Trần Vũ hài lòng nhìn lấy thân thể của mình. Hòa mấy tháng công phu liền khôi phục chính mình tu vi. Long Trần Vũ nguyên bản chính là nghịch thiên cảnh nhất trọng tu vi. Chỉ là bởi vì bị Nguyệt Thần vận dụng tín ngưỡng chi lực áp chế. Tu vi mới rút lui. Bây giờ vốn có sung túc linh khí phía dưới mới có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong khôi. Phục lại đỉnh phong trạng thái, đỉnh phong trạng thái huyền khí, đỉnh phong trạng thái thân thể. Bây giờ Long Trần Vũ đã là trạng thái mạnh nhất, cho dù đối mặt địa ngục bên trong đại thế giới ác ma cũng không có chút nào sợ. Đây cũng là hỏa diễm trái ác quỷ. Khôi phục lại đỉnh phong trạng thái Long Trần Vũ cũng không có vội vã xuất quan, mà chính là đem chính mình nắm giữ hỏa hệ trái ác quỷ tất cả đều lấy ra. Rát băng, cái này trái ác quỷ trong vắt, cảm giác giống như là táo, nhưng là mùi vị nhưng cũng không dám lấy lòng. 3. Long Trần Vũ bên ngoài thân xuất hiện 1 tia ngọn lửa màu đen. Ngay tại lúc ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần Vũ thể nội thiên đô tử hỏa thì tự động đem cái này ngọn lửa màu đen thôn phệ. Long Trần Vũ cười hắc hắc, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ như vậy. Cái này hỏa hệ trái ác quỷ có thể trở thành thiên đô tử hỏa chất dinh dưỡng. Trọn vẹn hơn 200 mai hỏa hệ trái ác quỷ đều bị Long Trần Vũ nuốt. Thiên đô tử hỏa cũng biến thành càng phát ra cường đại. Về phần còn lại trái ác quỷ Long Trần Vũ cũng không có sử dụng. tất cả đều là cất giấu. Đây là bảo vật, nếu là về đến Ngọc Lan đại thế giới, mượn nhờ những thứ này trái ác quỷ hoàn toàn có thể cấp tốc sách cao một cá nhân thực lực. Long Trần Vũ tại an bài đại tráng bọn họ quản lý tốt vùng này về sau, liền một thân một mình rời đi, đẩy về phía trước tiến mấy trăm vạn dặm, chém giết không biết bao nhiêu ác ma, thậm chí cùng một đầu đại ác ma chiến đấu hủy diệt vô số khu vực. Cuối cùng một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm đại ác ma chém giết. Cái này một đầu đại ác ma thi thể cũng bị Long Trấn Vũ thu nhập trong không gian giới chỉ. Cái kia một đầu đại ác ma trái tim ẩn chứa dồi dào năng lượng, bị Long Trấn Vũ cẩn thận chân giấu đi. Cho dù đẩy về phía trước tiến trăm vạn dặm, nhưng là Long Trần Vũ phát hiện trái ác quỷ chỉ là rất ít khỏa. Có thể thấy được trái ác quỷ chân quý, mà hắn chỗ cái kia một khu vực lại có thể sinh trưởng ra nhiều như vậy trái ác quỷ. Hiển nhiên rất không tầm thường. Đối cái này địa ngục đại thế giới có kiến thức nhất định về sau, Long Trần Vũ liền trở về tiểu ác ma sơn mạch, lại một lần nữa bế quan. Long Trần Vũ nhìn lấy cái kia một tái đại ác ma trái tim. Cho dù ác ma đã tử vong, nhưng là cái này một cái trái tim như trước đang mạnh mẽ nhảy lên. Côn Bằng, cũng là thời điểm xuất sinh đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, bóp nát cái kia một tái đại ác ma trái tim. Vô tận tinh khí tản ra, Long Trần Vũ pháp quyết đánh liên tục. Những tinh khí này bị đánh nhập Côn Bằng trứng bên trong. Một đầu đại ác ma tồn tại 5 tháng đâu chỉ ngàn vạn năm. Dạng này ác ma mỗi một tấc máu thịt đều là vô cùng chân quý. Cho dù là trước đó chém giết cái kia một đầu đại trương ngư đều có vẻ không bằng. Ác ma cái chủng tộc này huyết mạch đẳng cấp càng cao, thực lực tự nhiên vô cùng thì càng mạnh. Mỗi một loại ác ma đều có chính mình thực lực cực hạn. Cũng tỉ như Long Trần Vũ chém giết cái kia một đầu hỏa diễm đại ác ma. Hắn tại ngàn vạn năm trước cũng đã là trung vị đại ác ma. Nhưng là trong quá khứ ngàn vạn năm vẫn như cũ là trung vị đại ác ma. Đây cũng là hắn cực hạn, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, nếu không tiếp qua ức vạn năm hắn vẫn như cũ là như vậy. Côn Bằng chính là viễn cổ bá chủ, muốn đem ấp trứng nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Muốn tiêu hao năng lượng tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Một đầu đại ác ma trái tim còn thiếu rất nhiều, nhưng là Long Trấn Vũ lại không lo lắng. Từng đầu ác ma thi thể bị hắn luyện hóa, tinh khiết tinh khí dung nhập Côn Bằng trứng bên trong, tại địa ngục bên trong đại thế giới tiến lên trăm vạn dặm. Muốn gặp được ác ma quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Liền Long Trần Vũ đều không biết mình chém giết bao nhiêu đầu ác ma. Không phải chủng tộc ta, Long Trần Vũ chém giết những thứ này ác ma cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Lấy một chút mạch đại ác ma làm Côn Bằng chất dinh dưỡng a. Cái này vừa bế quan lại là 2 năm. 2 năm về sau, một tiếng chấn động giới bích to rõ thanh âm theo bên trong dãy núi truyền đến. Côn Bằng loan rốt cục vỡ vụn, một cái cùng Long Trần Vũ giống nhau như đúc thiếu niên đi ra. Tạo hóa cảnh đỉnh phong thực lực, Long Trần Vũ hài lòng gật gật đầu. Không hổ là dùng vô số ác ma bồi dưỡng ra đến hóa thân. Lại có Côn Bằng nội tình ở nơi đó. Cái này hóa thân một khi hình thành liền nắm giữ tạo hóa cảnh đỉnh phong thực lực. Có nhất tôn hóa thân tương trợ, Long Trần Vũ thời gian rõ ràng nhiều lên. Để cái này nhất tôn hóa thân bên ngoài, Long Trần Vũ còn toàn lực lĩnh hội hổ cung phụng ngưng luyện ra đến bộ dáng kia viễn cổ vũ kỹ. Đây là tới từ một tôn đại đế hài cốt, tự nhiên là không phải tầm thường. Liền hổ cung phục đều nói đây là thích hợp bản thân vũ kỹ. Vũ kỹ phù lục, đây là ưng nói ra. Ngưng luyện một môn vũ kỹ phù lục, chỉ cần đem cái này một tài vũ kỹ phù lục luyện hóa, liền có thể nắm giữ cái môn này vũ kỹ. Mạnh Như Hổ cung phụng tại ngưng luyện cái này một cái vũ kỹ phù lục về sau đều xấu hư thoát. Mà lại Long Trần Vũ đến nay đều chưa nghe nói qua có ai có thể trực tiếp theo chết đi cường giả hài. Cốt bên trong ngưng luyện ra loại vật này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.